Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 51, truyền tin. Phỏng chừng cái rượu kia bảo kê cũng nhìn ra, ta sắp bị hắn ép khô, cho nên nói chuyện với ta cũng không có trước nhiệt tình. Canh không có gì mới mẻ tin tức tiết lộ cho ta. Nếu như ta muốn lại biết một chút nhi liên quan tới thôn này chuyện, sợ rằng còn phải xuất ra cái điểm kia mấy giấy tới. Ta trước cho là mình không có gì muốn biết. Trên thực tế, ngẫm nghĩ bên dưới, ta phát hiện ta muốn biết nhưng lại là quá nhiều. Tỉ như cái này Tonomura rốt cuộc có mấy cái khu vực. Bởi vì mỗi ngày tiệm cơm ăn cơm đều là tiến hành cùng lúc đoạn. Mỗi 5.000 người bộ dáng chỉ có thể chiếm dùng nửa giờ. Như vậy luân hồi đến tới. Trước 3 ngày ta là vận khí tốt, mới có thể ở trong nhiều người như vậy. Nhìn thấy ta toàn bộ đồng bạn, sau đó mới phát hiện giờ ăn cơm là mỗi thiên dựa theo dòng chảy một loại thời gian đến. Đại khái 3-4 ngày một cái luân hồi. Mỗi một lần ta cũng không phải có thể nhìn thấy ta toàn bộ đồng bạn. Ta mới biết thôn này so với ta tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Dù sao đây là làng ngay cả miên hoàng thổ dãy núi. Cơ hồ coi như là khu không người một loại tồn tại. Ở nơi này loại mịt mờ trong núi lớn giấu cái mấy vạn người. Thực ra cũng không phải tưởng tượng khó khăn như vậy sự tình. Bất quá, thời gian không chừng, ta căn bản không tính ra thôn này lại có bao nhiêu người. Như vậy có bao nhiêu cái khu vực chính là ta cấp thiết muốn biết sự tình. Chỉ có như vậy mới có thể chắc chắn nhóm bạn vị trí. Ngoài ra, bên trong thôn lại ở đâu nhi? Trong thôn cấp bậc là như thế nào phân chia? Ở bên trong thôn đều là những người nào? Tất cả đều là tu giả sao? Hoặc là đạo sĩ? Có hay không thế lực sau lưng đang chống đỡ thôn này? Nếu như có, vậy thì là cái gì dạng thế lực? Hiến tế ở nơi nào? Thần khu vực chính là bên trong thôn sao? Nếu như không phải là, càng suy nghĩ vấn đề là càng nhiều. Sau đó ta cũng không dám nghĩ tới. Chỉ vì rất nhiều chỉ sợ cũng không phải là cái này tiểu tử bảo có thể trả lời vấn đề. Ta vừa uống rượu, vừa cảm thụ trong tay đồ vật, là một viên viên một vật, sờ một cái, giống như là lạp hoàn. Ta rất là tự nhiên tùy ý che giấu một chút, liền đưa cái này viên bỏ vào chính mình túi áo trong. Mà cái rượu kia bảo kê mất hết hứng thú dáng vẻ, cũng căn bản sẽ không như thế nào đi nữa chú ý tới ta. Như thế nào lại phát hiện ta cái bí ẩn này động tác nhỏ đây? Ta lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị cái kia đại nhân câu khởi. Thực ra đã không nghĩ ở nơi này huyên náo tử quán ngây ngốc. Nhưng là biểu hiện mình là một người mới. Ta hay là làm bộ như rất yêu quý uống xong ta mua toàn bộ rượu. Từ một ít cân nhắc, ta cũng làm bộ như rất hào sảng mời rượu bảo kê uống 2 bình. Hắn không có lộ ra bao lớn cảm kích. Nhưng ta cũng không ý, ta chỉ là muốn ở nơi này nguy hiểm lại địa phương thần bí. Khắp nơi cho mình chôn một chút phục bút mà thôi. Cuối cùng đem toàn bộ rượu cũng uống xong, ta làm bộ như đã say choáng choáng dáng vẻ. Có chút bước chân lướt nhẹ đi ra cái này cái gọi là phòng giải trí. Bên ngoài cửa chính, lại vừa là cái kia yên lặng thôn. Cái kia phòng giải trí hết thảy giống như cùng thôn này ngăn cách một thế giới. Có mấy cái tuần tra thôn vụ, vô tình hay cố ý nhìn về ta, ta cũng không thèm để ý ngâm nga bài hát, một bộ vui thích dáng vẻ hướng ta hầm trú ẩn đi tới. Bất đồng là, vào hôm nay ta nhìn thấy ở bên kia một mảng lớn trên đất bằng, do mấy người nữ nhân chỉ huy một đám con nít đứng ở nơi đó. Sau đó ở những hài tử này trước mặt đứng một người nam nhân. Người nam nhân kia cũng là một cái thôn vụ. Bất quá ta đối với hắn hơi chút quen thuộc một chút. Một bộ kia cường thân kiện thể cổ quái động tác. Chính là hắn giáo. Những đứa trẻ kia. Bởi vì khoảng cách quan hệ. Ta cũng không thấy rõ bên trong rốt cuộc có hay không chấn trên hài tử ở trong đó. Bất quá. Đi tới chỗ này. Ta bao nhiêu minh bạch. Thôn này không ngừng để cho chấn trên hiến tế hài tử là chuyện gì xảy ra. Từ tiểu ở nơi này dạng bị quyển dưỡng, trưởng thằng bé lớn. Nên có nhiều trung thành cùng thành kính. Căn bản cũng không cần tưởng tượng. rất nhiều hài tử nguyên bổn chính là một tờ giấy trắng. So với người trưởng thành, bọn họ dễ dàng hơn bị nhuộm đẫm. Cho nên, bọn họ cũng liền canh được coi trọng. Mà chuyện này, từ 195 vài năm liền bắt đầu phát sinh. Giả thiết bọn họ ở thánh thôn sinh hoạt, có hậu đại, như vậy từng đời một, trên người của ta bỗng nhiên tự ra một thân lông mịn tử mồ hôi. Cái này trại chăn nuôi khác nhau ở chỗ nào? Hiến tế cuồn cuộn không dứt, người người đều là ngốc nghếch mà trung thành. Đồng thời, ta bắt đầu lòng chua xót. Có thể là nhìn thấy ta chú ý tới bên kia hài tử tình huống. Những thứ này thôn vụ cũng không vui. Trước cái thôn kia vụ cũng đã nói ta là một cái cũng không già thật con kiến hôi. Chắc hẳn giữa bọn họ cũng trao đổi lẫn nhau quá. Cho nên đặc biệt chú ý ta một chút. Nhìn dáng dấp ta đang nhìn trộm. Cho nên muốn xua đuổi ta dáng vẻ. Ta giả say phun một bãi nước miếng trên đất. Vô cùng tự nhiên. Ánh mắt không có tập trung quay đầu. Sau đó rửng rưng. Lung la lung lay đi. Một cái hán tử say năng lực suy tính cùng năng lực phản ứng cũng chậm hơn như vậy mấy phần. Bọn họ cũng sẽ không cùng ta so đo chứ. Xem ta đi ra, những thứ này thôn vụ cũng không có đặc biệt chú ý ta. Ta cứ như vậy nhẹ nhõm một đường đi trở về chính mình hầm trú ẩn. Dù sao cũng chẳng có ai tới hỏi. Thẳng đến ta tiến vào hầm trú ẩn, đóng cửa lại, mình mới được hoàn toàn buông lỏng. Cuối cùng không có lại làm ra bộ dáng kia. Trưởng than một hơn, ta vội vàng từ cái kia để ở một bên vạc lớn trong múc một gáo nước. Sau đó giặt rửa một cái mặt, tưới một chút đầu, chạy tới còn lại say. Làm cho mình hoàn toàn tỉnh táo thanh tỉnh đi xuống. Ở thôn này, yêu cầu chính là lúc nào cũng giữ cảnh giác. Bất quá, đáng được ăn mừng là, phòng này trong cũng không có bất kỳ theo dõi. Hoặc là ở đây sao hẻo lánh một chỗ. Ở hầm trú ẩn bên trong thượng theo dõi là một cái cự đại công trình. Không thực tế. Hay hoặc giả là bọn họ căn bản không lo lắng chúng ta biết cái gì. Chỉ cần sẽ không chạy đi. Thế nào cũng không đáng kể. Cho nên, ta không có đi suy nghĩ quá nhiều. Dù sao đi tới nơi này. Chỉ là từ trong địa hình mà nói. Chạy đi chính là một cái ít ỏi khả năng hoàn thành công trình. Kia duy nhất một tiến thiên cửa vào cộng thêm chung quanh bảo vệ môi trường liên miên sườn núi cao. Phía trên cơ hồ không có cái gì cây cối. So với ta lúc trước trèo vách đá chạy ra khỏi bao vây còn phải khó khăn. Suy nghĩ lung tung một hồi. Ta từ trong túi áo móc ra cái kia viên một vật. Trước ta sờ giống như lạp hoàn. Không nghĩ tới liền thật là một cái lạp hoàn. Ta giơ lên nhìn một chút. Liếc mắt một liền thấy cách nhìn. Này lạp hoàn trong cất giấu một cái cuốn lại tờ giấy. Hoặc là sợ một tờ giấy không tốt truyền. Không dễ dàng đưa tới ta chú ý. Mới tận lực dùng đèn cây tới đem nó phong bế. Ta đoán đến thần bí nhân này tâm tư. Sau đó không chút do dự bóp ra lạp hoàn. Xuất ra bên trong cuốn lại tờ giấy. Cơ hồ là không kịp chờ đợi mở ra. Phía trên chữ viết ta rất xa lạ. Chính là một hàng bút máy chữ viết. Nhất bút nhất họa cũng có bài có bản. Lộ ra cái chữ này tích chủ nhân là một cái rất có lực tự chế. Rất có tự mình hoạch định nhân. Mà nội dung chính là 3 ngày sau này. Dưới ánh trăng trước nhà thấy. À, ta nhíu mày. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản lời nói. Đã đem một thời gian địa điểm đều nói rõ rõ ràng ràng. Cái kia đại nhân muốn gặp ta. Còn dùng như vậy bí mật phương thức. Nhưng là trước nhà thấy không phải là quá lộ liễu sao? Ta dùng bật lửa đem tờ giấy đốt. Còn thừa lại cho bụi cũng xóa đi. Cho đến không có bất kỳ vết tích mới yên tâm đứng lên. Xuất ra một điếu thuốc đốt. Đến thôn này đến, đối mặt thế lực cường đại. Chúng ta vốn là không có bất kỳ dựa vào. Quang côn không thể lại quang côn. Cũng không có vấn đề nhiều hơn nữa ra một cái nhân vật thần bí cái gì muốn gặp ta. Vậy thì thấy đi, chỉ là, không thể tránh khỏi, ta còn là sẽ thông qua chữ viết đoán chủ nhân tính cách. Sẽ chậm chậm hồi tưởng ta biết nhân có ai sẽ là tính tình như vậy. Tiếu thừa can, này vốn là ta tối hoài nghi một người. Bất quá, hắn sao, ta cười khổ một tiếng. Tiếu đại thiếu gia nhưng thật ra là một cái không thế nào có mưu lược nhân. Hơn nữa tính cách cùng cái kia anh Tuấn có vẻ hơi âm nhu mặt hoàn toàn là đi ngược lại. Căn bản là cái thổ phỉ. Bởi vì say, ta mơ mơ màng màng liền muốn xa. Không biết lúc nào, cứ như vậy giữ nguyên áo ở hầm trú ẩn trên giường đất ngủ. Buổi chiều tự do thời gian, không người quản ta là ở ngủ hay là ở phát điên. Này một cảm giác, một mực ngủ đến lúc cơm tối. Ta là bị đi vào dò xét tình huống thôn vụ đánh thức. Ở chỗ này hết thảy đều không thể vi phạm quy củ. Cho dù là ngươi không muốn đi ăn cơm, cũng phải dựa theo thời gian đi tiệm cơm. Ta không có vấn đề cùng những thứ này nhỏ bé quy củ đối kháng. Rất dứt khoát liền cùng cái thôn kia vụ đi. Cơm tối sau khi, lại có cái gọi là tham bái. Đúc luyện, không giải thích được chuyện vặt nhi. Hoàn sau này, ta trở lại chính mình hầm trú ẩn. Theo thói quen ở địa phương bí mật hoa lên một đạo. Ghi chép chính mình lại qua bình thản một ngày. Nhưng không nghĩ vào lúc này. Một mực nằm ở ta trên cánh tay sâu trùng kịch liệt động. Ta vốn là nắm một khối hoàng thạch đầu thủ dừng lại. Xem ra hôm nay không phải là bình tĩnh như vậy một ngày a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.